Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 82 xé ra bộ mặt thật. Ngay tại thời điểm Thẩm Mộng Kỳ muốn phủ nhận Diệp Oản Oản căn bản không nói qua, Diệp Oản Oản giống như lơ đãng hướng phía một bên Giang Yên Nhiên nhìn một cái, sau đó một bộ quan tâm vẻ mặt, thuận theo mà nói nhắc nhở Thẩm Mộng Kỳ nói, chính là tháng trước cuối tháng ngày ấy, ngươi không phải là cùng Tống Tử Hàn đi công viên chơi sao? Đại khái là ngươi bên kia quá ồn, không có nghe rõ lời nói của ta chứ. Thẩm Mộng Kỳ nghe nói như vậy trong nháy mắt nhất thời sắc mặt trắng bệch, hốt hoảng hướng phía Giang Yên Nhiên nhìn lại. Đáng chết! Tháng trước nàng quả thật cùng Tống Tử Hàn đi công viên, lúc ấy Diệp Oản Oản không biết bởi vì chuyện gì gọi điện thoại cho nàng, nàng đang hưởng thụ Tống Tử Hàn ân cần ôn nhu, không có thì giờ nói lý với nàng, tùy tiện lấy lệ mấy câu liền treo. Nhưng là Diệp Oản Oản làm sao biết, chẳng lẽ là nàng không cẩn thận nói lỡ miệng. Đáng chết! Hết lần này tới lần khác thằng ngu này lại còn ngay trước mặt Giang Yên Nhiên trực tiếp đem chuyện này nói ra. Quả nhiên, chỉ thấy Giang Yên Nhiên đột nhiên đổi sắc mặt, ngươi nói cái gì? Tháng trước cuối tháng, Thẩm Mộng Kỳ cùng Tống Tử Hàn đi công viên. Phương Cầm cũng có chút trợn tròn mắt, ngày đó là Yên Nhiên sinh nhật, Yên Nhiên cố ý mời Tống Tử Hàn, lúc đầu chuẩn bị với hắn tỏ tình, kết quả Tống Tử Hàn không có tới, ngay cả ngươi cũng nói cơ thể không thoải mái không tới được, ngươi. Ngươi ngày đó làm sao sẽ cùng với Tống Tử Hàn? Nghe đến đó, vây xem các nữ sinh cũng tất cả đều bối rối, Giang Yên Nhiên thích Tống Tử Hàn. Chuyện này người biết không nhiều, nhưng Thẩm Mộng Kỳ coi như bạn cùng phòng của Giang Yên Nhiên, quan hệ lại tốt như vậy, không có khả năng không biết. Thẩm Mộng Kỳ ở ngoài sáng biết Giang Yên Nhiên thích Tống Tử Hàn, dưới tình huống biết rõ Giang Yên Nhiên chuẩn bị ở sinh nhật ngày đó cùng Tống Tử Hàn tỏ tình, lại lừa gạt Giang Yên Nhiên nói cơ thể không thoải mái. Sau đó len lén đi theo Tống Tử Hàn hẹn hò. Mọi người vây xem nhìn chằm chằm, biểu tình Quả Mộng Kỳ nhất thời thay đổi. Cổng lấy sau lưng bạn tốt đi cấu kết người nàng yêu thích, đây không khỏi cũng quá vô sĩ đi. Diệp Oản Oản nghe được lời nói của Phương Cầm, nhất thời một bộ nói nhầm sau hốt hoảng vẻ mặt, ánh mắt lóe lên nói, ta là không phải nói sai lầm rồi cái gì. Diệp Oản Oản lời này nói chưa dứt lời, nói một chút càng chứng thật độ tin cậy. Bởi vì tất cả mọi người đều biết Thẩm Mộng Kỳ quan hệ với Diệp Oản Oản rất tốt, cho nên Giang Yên Nhiên sẽ như thế tin tưởng Thẩm Mộng Kỳ trước nói tới những lời đồn đãi kia, ngược lại, tự nhiên cũng sẽ tin Diệp Oản Oản mới vừa rồi trong lúc vô tình thố lộ mà nói. Huống chi Giang Yên Nhiên không phải người ngu, sợ rằng trong ngày thường cũng phát hiện một chút dấu vết, chẳng qua là không dám xác định mà thôi. Quả nhiên, Giang Yên Nhiên lập tức tay run run lấy điện thoại di động ra, mở ra Tống Tử Hàn tháng trước cuối tháng phát cái kia vòng bằng hữu. Chỉ thấy Tống Tử Hàn phát một lòng tình, yêu nhất cuộc đời này, chờ ngươi tốt nghiệp. Phân phối bên trong ảnh là một tấm hình công viên, trong hình chưa từng xuất hiện người thật, lại có một nam một nữ hai người kéo dài cái bóng. Ý này, rõ ràng cho thấy Tống Tử Hàn cùng đối phương tỏ tình, mà đối phương trả lời hắn sau khi tốt nghiệp chung một chỗ. Sau sinh nhật, Giang Yên Nhiên liền thấy cái tin này, biết Tống Tử Hàn không có tới sinh nhật của nàng. Biết là hắn muốn với thích đã lâu nữ hài tỏ tình. Nhưng là nàng thế nào cũng không nghĩ đến, cái đó Tống Tử Hàn lừa gạt đến xích sao tình yêu thực sự, cái đó nàng luôn muốn biết là ai người, lại là coi là bằng hữu tốt nhất Thẩm Mộng Kỳ. Khó trách Tống Tử Hàn sống chết không nói cho nàng rốt cuộc là ai. Hắn gắt gao bảo vệ người lại ngay ở bên người nàng. Giờ phút này, Giang Yên Nhiên mặt đầy không cách nào tin nhìn chằm chằm Thẩm Mộng Kỳ. Thẩm Mộng Kỳ, ngươi nói cho ta biết, đây là chuyện gì? Tống Tử Hàn cho tới nay yêu thích người kia. Là ngươi.